Hệ thống livestream tử vong. Chương 106, kẹp bắt thú. Góc truyện audio.com. Chấm, Stanley lạnh lùng mắng một tiếng. PCK, muốn cãi nhau tới khi nào? Vấn đề như vậy còn phải suy nghĩ. Nhiệm vụ 2 cơ hồ sẽ không tạo thành bất cứ tổn thương nào cho cơ thể. Đừng quên, chúng ta còn tận 8 nhiệm vụ. Ai biết được đằng sau sẽ là cái gì? Phải tận lực giảm sự tra tấn đối với cơ thể. Chỉ có cách này mới lấy được thắng lợi sau cùng. Nói xong, hắn đi tới một bên David Martin. Pida kinh ngạc, thế cục bây giờ, Louis cùng Igreni một nhóm. Stanley cùng David một nhóm. Thế hòa không phân thắng bại. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều đổ về phía hắn. Không thể phủ nhận, lời Stanley rất có đạo lý. Đập nát xương quai xanh kỳ thật cũng không quan trọng. Pida đáp, cầm dao gọt trái cây trên bàn đi tới bên Louis. Louis rất thưởng thức vỗ vỗ bả vai Pida. 3-2, David Martin căm hận cắn răng. Sau đó hắn tìm được một cái búa sắt lớn. Răng rác, một búa đập nát xương quai xanh bên trái. Đau đớn do xương gãy để mồ hôi David Martin ứa lạnh. Lưng áo đều ướt đẫm. Đúng lúc này, nhiệm vụ mới được công bố. Nhiệm vụ lần thứ 2 hoàn thành. Nhiệm vụ lần thứ 3. Nhiệm vụ 1, Pida dùng búa đập nát xương bàn chân trái của mình. Yêu cầu từ 8 khối trở lên. Nhiệm vụ 2, Louis đi đến sân phía tây. Nhặt tấm gương rơi trong vườn hoa về phòng. Tùy ý chọn một trong hai. Thời gian hạn định là 3 phút. Thất bại, một thành viên ngẫu nhiên sẽ tiếp nhận trừng phạt. PCK, tại sao lại là mình? Pida nhìn thoáng qua cây búa mà David vừa dùng. Lại nghĩ về nhiệm vụ. Không khỏi cảm thấy đau xương. Louis, nhiệm vụ của mày rất đơn giản. Chỉ là ra vườn nhặt một tấm gương thôi. Vừa rồi tao đã giúp mày. Mày sẽ không định lấy oán báo ơn chứ? Pida lạnh lùng nhìn về phía Louis. Louis nhíu mày, đi tới bên cửa sổ. Hừ một tiếng. Nhiệm vụ của tao nhìn có vẻ đơn giản, nhưng bên ngoài đen như vậy, ai biết sẽ có bẫy dập gì, có thể có cái bẫy nào, đừng tự mình dọa mình, cùng lắm thì mày cầm theo con dao, yên tâm, lần sau nếu hai chúng ta cùng một đợt, tao nhất định sẽ nhận nhiệm vụ, Pida thề thốt, Louis nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bọn họ thuê là một tòa nhà 2 tầng nằm ở vùng ngoại thành. Có một cái hàng rào sắt vây quanh sân vườn, vườn hoa ngay tại hai bên, khoảng cách xa tầm 6-7 mét, nhưng đột nhiên hắn có cảm giác bất an. Hôm nay bên ngoài rất tối, không khí âm trầm quỷ dị. Ok, tao đi, sau khi do dự một chút, Louis cầm dao gọt trái cây, bật đèn pin điện thoại, hé mở cánh cửa dẫn ra vườn. Đêm nay sao tối thế nhỉ? Louis nhìn chung quanh. Sau khi xác định không có nguy hiểm, liền thận trọng bước vào. Thời điểm Louis tới gần những khóm hoa, ánh đèn quét qua, có ánh sáng rọi lại. Tấm gương, tìm được rồi, Louis bước dài đi tới. Ánh đèn phản xạ trên gương trở nên rực rỡ. Hơi hơi lóa mắt, quá tốt rồi, hóa ra đơn giản như vậy. Louis không chút do dự cầm gương lên. Trên gương có buộc một sợi dây tơ thép rất khó phát hiện. Ngay khi hắn vừa kéo, chỉ nghe phù một tiếng, âm thanh cơ quan khởi động, sau đó là một tiếng phập trầm vang. Louis đau đớn kêu gào. Một cái bẫy cặp bắt thú gồm 10 đầu răng sắc nhọn kẹp chặt vào cánh tay của hắn. Những cái răng vừa to vừa sắc trong nháy mắt xé rách cơ bắp trên tay. Máu tươi như nước, không chỉ vậy, Louis còn cảm giác xương cốt bên trong cũng bị đập nát. Trên kẹp bắt thú buộc một sợi xích sắt dài, đầu khác thì gắn trên gốc cây thô to cạnh tường. Gặp tình huống phát sinh bất ngờ, cư dân mạng cười ha ha. 666, nhìn cặn bã này chảy máu ồ ạt, thật vui vẻ. Ngu xuẩn, nghĩ streamer giống hắn sao, cứ như vậy đi lên lấy. Ha ha ha, không ngờ lại dùng kẹp bắt thú, nhìn qua giống như bẫy bắt heo rừng. Chỉ sợ hắn sẽ không cách nào thoát thân. Bên kia, Vu Kiện cau mày, kết cấu tòa nhà trông khá đặc biệt. Không biết cảnh sát Tuệ Châu có thể khóa chặt hay không? Thời gian ngắn thì khó. Hơn nữa căn bản không thể xác định bọn chúng đang ở Tuệ Châu. Hàn Khả Tâm tưởng tượng rồi nói tiếp, điện thoại di động đều có thể sử dụng, nên tiến hành kiểm tra bức sóng tín hiệu. Với lại, có thể thử truy tìm về hướng người gửi tin nhắn, nói không chừng có khả năng khóa chặt nhà thiết kế Tử Vong. Hai người lập tức nhìn về phía Lâm Cửu Nguyệt, thời khắc này, Cửu Nguyệt đang xem đến phát nghiện. Làm gì, tôi muốn coi stream, lập tức thực hiện đi. Vô dụng thôi, tin nhắn điện tử mà Trần Phi nhận được, tôi dùng đủ loại phương pháp mới tra được địa chỉ, kết quả vẫn là giả. Lần này khẳng định cũng như vậy. Mặc dù tôi là thiên tài máy tính, nhưng nhà thiết kế Tử Vong đã đạt cấp bậc đại thần. Tôi chơi không lại hắn. Lập tức làm, Vu Kiện lần nữa ra lệnh. Vâng, Lâm Cửu Nguyệt nhếch miệng. Giờ khắc này, Louis kêu gầm thảm thiết trong sân. PepsiK, nhanh tới cứu tao. Bốn người ở phòng khách đưa mắt nhìn nhau. Chẳng ai ngờ sẽ có chuyện phát sinh. Giờ sao, nhỡ trong vườn có cái kẹp bắt thú khác thì sao? Hắn một đường đi đều vô sự. Chỉ cần dọc theo lộ tuyến của hắn là được. Mặc kệ như thế nào. Trước cứu người về đã. Vấn đề là ai đi? Pida thấy ba người đều nhìn về phía mình. Biết lần này bản thân trốn không thoát. Ok, tao đi. Pida tiến vào vườn. Đột nhiên một cơn gió thổi tới. Khiến hắn không khỏi run rẩy. PepsiK, Pida hít một hơi thật sâu. Nhìn về phía Louis nói. Đừng nóng vội, tao tới cứu mày. PepsiK yêu, nếu không phải vì mày. Tao sẽ không trúng chiêu. Louis vô cùng giận dữ. Hắn đem tất cả phẫn nộ đánh thẳng về phía Pida. Bây giờ nói những lời này còn hữu dụng. Pida thận trọng tiến về phụ cận Louis. Nhưng từ đầu đến cuối hắn đều cảm thấy. Dường như có một đôi mắt xa xa đang nhìn chòng chọc vào mình. Thân thể hơi run. Tao nghĩ, nhà thiết kế Tử Vong đang nhìn chằm chằm chúng ta từ bên kia hàng rào. Pida dừng lại, ánh mắt bắn ra phía ngoài, nhưng chỉ có bóng tối đen như mực, không thấy gì cả, mày cứu tao trước đi đã. Louis gầm thét, Pida nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay về phía đồng bọn, nhưng một giây sau, trái tim hắn bỗng nhiên co rút, chỉ thấy trong bóng tối sau lưng Louis, một thân ảnh vô cùng kinh dị xuất hiện, lời editor, bẫy cạp, loại bẫy nguy hiểm nhất, chuyên dùng để bắt thú lớn. Hình ảnh minh họa ở dưới, bộ phần hình tròn gọi là cần đạp, đạp xuống để bẫy bật ra. Thông thường, có thể có một cần đạp hoặc hai cần đạp hai bên. Cách chương.